mùa thu thành phố sương mù, khung trời làm gió chiều xuống mơ hồ. Con đường ngày đó có ai mong chờ, cuộc tình đã xót xa ưa thờ, một lần cách xa ngàn thương nhớ. Một lần cách xa ngàn đơn đau, một lần em yêu anh diệt tâm tư nát tan, xe sắt làn môi mềm héo úa bờ vai gầy, kỷ niệm dâng muôn nơi nhịp sầu vương khắp lối. Nhạt nhòa phấn sắc hương vo vàng và ngày tháng.